Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, Hỏa Diễm Sa Mạc. Converter, Dark Hero Tần Mục dù sao cũng là thiên thánh học cung đại tế tử. Trước khi đi bàn giao một phen, thiên thánh học cung sĩ tử rất nhiều đều là đến từ thiên ma giáo. Rất nhiều quốc tử giám cũng là đến từ thiên ma giáo. Cho dù hắn không tải cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Bởi vậy hắn rất là yên tâm. Hắn lại đem Hoạn Long Kinh truyền thụ cho Tư Vân Hương. Để nàng mời người chiếu khán những giao long này. Những giao long này chỉ ăn linh đan, mà lại chủng loại khác biệt. Ăn linh đan cũng khác biệt. Tần Mục dặn dò, mỗi ngày linh đan chủng loại và con số ta đều viết xong. Thánh nữ không nên quên. Bọn hắn nếu là không nghe ngươi nói, liền đi gọi Linh Nhi, nàng đánh bại được những giao long này. Tư Vân Hương cười nói, ta có Hoạn Long Kinh nơi tay, còn có thể so ra kém tiểu hồ ly. Lần này ngươi không mang theo mấy đầu giao long hộ thân, tiểu hồ ly cũng không theo ngươi đi. Linh Nhi cùng Hồ Tiên học tập pháp thuật, lần này liền không đi, mà lại lần này là đi Tây Thổ tìm kiếm đường. Cũng không có nguy hiểm gì. Tần Mục phân phó một phen, hướng Tư Bà Bà bọn người chào từ giã. Đang chuẩn bị mang theo Long Kỳ Lân lên đường, đã thấy Long Kỳ Lân đứng bên người cái 5-6 tuổi tiểu nha đầu. Kỳ Nhi muội muội, người không cùng nãi quỳ cùng đi Tây Thổ. Tần Mục khó hiểu nói. Hùng Kỳ Nhi lắc đầu nói, mẹ để cho ta đi theo ngươi. Mẹ nói nàng không quá tin tưởng Duyên Khang quốc sư. Nàng nói Duyên Khang quốc sư không có bao nhiêu nhân vị. Vì đạt tới mục đích có thể bỏ qua hết thảy. Người như vậy rất khó để nàng yên tâm. Tần Mục nói, mẹ ngươi tâm tư ngược lại là tinh tế tỉ mỉ. Ngươi đi theo ta cũng tốt. Nàng cùng quốc sư một nhóm mục tiêu quá lớn. Đi theo ta ngược lại an toàn hơn. Hắn đem Hùng Kỳ Nhi ôm, nhảy đến Long Kỳ Lân trên lưng, quát, Long Bàn, xuất phát. Long Kỳ Lân lập tức lao nhanh 2 bước, lái hỏa vân đằng không mà lên, nói, giáo chủ, ta những ngày này luôn cảm thấy xích hỏa linh đan hương vị không đúng. Ngươi có phải hay không đổi linh đan? Tần Mục lắc đầu nói, Long Bàn, ngươi không cần luôn luôn nghi thần nghi quỷ. Nếu như ta đổi linh đan ngươi còn có thể nếm không ra. Long Kỳ Lân nửa tin nửa ngờ. Hùng Kỳ Nhi kinh ngạc nói. Long Bàn so trước kia chạy nhanh. Bụng cũng không có lúc trước lớn như vậy. Long Kỳ Lân lại lên lòng nghi ngờ. Chỉ là hắn mỗi lần ăn linh đan lúc đều muốn đem linh đan lột ra. Nhìn xem Tần Mục phải chăng động tay chân. Nhưng không có phát hiện dị trạng. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Hắn cải tiến xích hỏa linh đan cùng hỏa hành thần nguyên đan. Đem 2 loại linh đan kết hợp 1 loại. Hương vị cùng xích hỏa linh đan không sai biệt lắm. Nhưng lại có chút cay miệng. Long Kỳ Lân có thể ăn đi ra hương vị không đúng. Nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu. Long Kỳ Lân tốc độ so lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Mà lại sức chịu đựng kéo dài. Qua 2-3 ngày liền tới đến Đại Khư, Tần Mục dựa theo ký ức tìm được Nguyệt Lượng Thuyền, thôn trưởng tượng đá ngay tại Nguyệt Lượng Thuyền cách đó không xa. Hắn không khỏi kinh ngạc, chỉ gặp nơi này vậy mà nhiều hơn 2 gia đình, hiển nhiên là phòng ốc mới xây. 2 gia đình này hẳn là chú ý tới nơi đây có một tôn có thể ngăn cản hắc ám tượng đá, cho nên đến đây định cư. 2 gia đình này nhìn thấy hắn cưỡi một đầu giống như rồng mà không phải là rồng giống như kỳ lân. Không phải kỳ lân quái vật, cũng không khỏi khẩn trương lên. 2 cái tuổi trẻ thợ săn cầm trong tay xiên thép giữ ở ngoài cửa. Sau lưng lại có tuổi trẻ phụ nhân thăm dò nhìn quanh. Tần Mục dừng bước, mang theo Hùng Kỳ Nhi từ Long Kỳ Lân trên lưng nhảy xuống. Hướng 2 người kia chào. 2 cái thợ săn hoàn lễ, nói, ngươi là sơn tặc hay là cường đạo? Ta chỉ là khách qua đường, tới gặp cố nhân, các ngươi yên tâm, ta cũng không ác ý. Tần Mục đi vào thôn trưởng tượng đá trước, buông xuống dê bò tế phẩm, nói, đây là nhà ta trưởng bối, ta chuyên tới để tế bái. Nếu như hắn nhìn thấy chính mình thân thể tàn phế cũng có thể che chở các ngươi. Trong lòng nhất định rất vui vẻ. Hắn tế bái một phen, thi triển ra khiên hồn dẫn thần thông. Lập tức mây đen thảm đạm, hắc ám phun trào, khiên hồn dẫn thúc dục nửa ngày. Chỉ gặp ngoài thôn nhiều hơn rất nhiều hành tẩu khô lâu. Mà thôn trưởng tượng đá nhưng thủy chung không có khôi phục. Lại qua không lâu, Tần Mục pháp lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Đang muốn tán đi khiên hồn dẫn thần thông, đột nhiên thôn trưởng tượng đá giật giật, há mồm phun ra mấy cái kim tệ, mở miệng nói, Mục Nhi, Tết Trung Nguyên, đêm trăng tròn, ta tại quỷ môn quan chờ ngươi. Nói đi, lại khôi phục thành tượng đá. Tần Mục đem mấy kim tệ kia nhặt lên. Lại là 8 viên phong đô tệ. Bốn phía thôn dân kinh nghi bất định. Tần Mục quay người cảm ơn mấy người kia, lưu lại chút tiền tài, nói, còn xin chư vị giúp ta thường xuyên dọn dẹp một chút tượng đá, không nên quá bẩn. Nói đi, quay người rời đi. Những người kia nhìn xem bóng lưng của hắn. Một vị phụ nữ trẻ suy nghĩ xuất thần, đột nhiên nói, ngươi nhìn vừa rồi thiếu niên kia dáng vẻ, phải chăng giống như là đêm hôm đó mở ra thuyền lớn vị thiên thần này? Một phụ nhân khác cả kinh kêu lên, hoàn toàn chính xác, rất giống. Đêm hôm đó, chiếc thuyền lớn kia liền từ thôn chúng ta bên cạnh đi qua. Ta thấy được trên thuyền vị thiên thần này cùng hắn giống nhau như đúc. Một thợ săn vội vàng nói, các ngươi đừng nói mò. Hắn bất quá là người thiếu niên, niên kỷ so với chúng ta còn nhỏ một chút, làm sao lại là trên thuyền thiên thần? Ngoạc kép, Tần Mục mang theo Hùng Kỳ Nhi cưỡi Long Kỳ Lân một đường đi về phía tây. Đến ban đêm liền dừng lại nghỉ ngơi, hắn lại trải qua Tây Thiên Cung bồn địa, quan sát Tây Thiên Cung di tích, lúc này mới rời đi. Trải qua hơn 10 ngày lặn lội đường xa, bọn hắn rốt cục đi vào đại khư phía tây nhất, nơi đó cũng có một dãy núi liên miên chập trùng, tuyết trắng mênh mang, ngăn cách đại khư, nơi này cũng có thần đoạn sơn mạch. Tần Mục đáp lấy Long Kỳ Lân đi lên đỉnh núi, đột nhiên huyền cơ nổ phóng tới một đạo thô to như chuyên mũi tên. Chỉ một thoáng phong tuyết đại tác, Long Kỳ Lân nhấc chảo hướng cái mũi tên này đập xuống. Không khỏi giật nảy mình, thất thanh nói, giáo chủ, ta mạnh lên. Tần Mục hướng bốn phía đỉnh núi nhìn lại, chỉ gặp trên đỉnh từng ngọn núi đều có to lớn huyền cơ nổ tại tự động vận chuyển. Thay đổi phương hướng, vội vàng quát, Long Bàn, chạy mau. Ông từng cái huyền cơ nổ uy lực bắn ra, lập tức tuyết lớn không ngớt, điên cuồng hướng bọn hắn bắn trụm mà tới. Long Kỳ Lân vội vàng nhảy vọt như bay, hướng núi một bên khác chạy như điên, từng cây thô to vô cùng mũi tên rơi sau lưng bọn họ, hóa thành từng cây băng trụ, càng nhiều mũi tên phóng tới. Long Kỳ Lân hét lớn một tiếng, sau lưng hỏa diễm không ngớt, hỏa ân dày đặc, một đóa tiếp lấy một đóa hỏa vân đón tên nỏ cháy hừng hực. Bất quá vẫn là có thật nhiều chưa hòa tan băng tiễn phóng tới. Tần Mục tay kết kiếm quyết, đột nhiên chấn động, lập tức 8.000 kiếm mạn thiên phi vũ, đem đếm không hết băng tiễn chặt đứt. Long Kỳ Lân hướng dưới núi chạy như điên, hậu phương mũi tên rơi như mưa, chanh chanh chanh cắm sau lưng bọn họ. Đãi bọn hắn vọt tới dưới núi, trận này mũi tên tập kích mới ngưng xuống. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên sóng nhiệt đập vào mặt, hắn nhìn về phía trước, một mảnh đại mạc nằm ngang ở trước mặt, cùng trời tế tương liên, đại mạc phát hỏa diễm hừng hực, đem bầu trời cũng nướng đến một mảnh hỏa hồng. Tần Mục quay đầu, phía sau chính là núi tuyết, xuyên qua mảnh này hỏa diễm sa mạc, chính là Tây Thổ. Hùng Kỳ Nhi giòn tan nói, Tây Thổ ngay tại sa mạc phía sau. Tần Mục không hiểu, Tây Thổ cùng Đại Khư ở giữa, tại sao có thể có dạng này một mảnh hỏa diễm hoang mạc? Lửa trong vùng sa mạc này là từ đâu mà tới? Mẹ ta kể, lửa này là thần nhóm lửa, dùng để ngăn cản trong Đại Khư khí dân, miễn cho bọn hắn đi ra ngoài. Hùng Kỳ Nhi đột nhiên nhảy đến trong hỏa diễm ở sa mạc. Tần Mục giật nảy mình, Hùng Kỳ Nhi nhanh chân chạy loạn, cười nói, nơi này lửa không làm thương hại chúng ta, sẽ chỉ thiêu chết trong Đại Khư khí dân. Đối với chúng ta tới nói, loại lửa này tuyệt không nóng, nhưng là đối với trong Đại Khư khí dân tới nói, lửa liền hết sức lợi hại. Ta nghe mẹ nói, khí dân tiến vào sa mạc, mi tâm sẽ mọc ra một đoàn hỏa diễm văn, tiêu ký khí dân thân phận. Nếu như khí dân thân phận càng cao, ngọn lửa trên người càng nhiều. Tần Mục vươn tay chạm đến hỏa diễm, đột nhiên cảm giác được bỗng nhiên tê dần, vội vàng thu tay lại, đầu ngón tay của hắn bắt đầu thiêu đốt. Hắn vội vàng dập tắt hỏa diễm, nhíu mày, mảnh này hỏa diễm sa mạc đối với Đại Khư con dân tới nói đích thật là địa phương vô cùng nguy hiểm. Tiến vào bên trong, khẳng định sẽ bị thiêu chết. Kỳ Nhi, đi lên. Tần Mục nguyên khí bay ra, đem tiểu nha đầu chạy tán loạn khắp nơi này cuốn lại, ném đến Long Kỳ Lân trên lưng, nói, quốc sư cùng công chủ so với chúng ta sớm xuất phát mấy ngày, chúng ta cũng đừng dừng lại thêm. Long Bàn, Hùng Kỳ Nhi đột nhiên nói, đại ca ca, trên mặt ngươi chuyện gì xảy ra? Tần Mục không khỏi buồn bực, trên mặt ta thế nào? Trên mặt ngươi có thật nhiều hoa văn. Hùng Kỳ Nhi cả kinh kêu lên, hoa văn còn tại vặn vẹo, mà lại càng ngày càng nhiều. Ngươi ngã bệnh, là, đại ca ca ngươi là Đại Khư khí dân, bất quá trên mặt ngươi hỏa diễm văn có chút nhiều lắm. Tần Mục trong lòng giật mình, vội vàng tìm kiếm xuất dược sư cho hắn tấm gương, nhìn gương chiếu chiếu, chỉ thấy mình trên mặt xác thực mọc ra rất nhiều màu xanh cùng màu đỏ hoa văn. Những hoa văn này vặn vẹo, trên ngũ quan đều có phân bố. Hắn giật ra cổ áo, chỉ thấy mình trên lồng ngực cũng có thật nhiều thanh hồng giao nhau hoa văn. Hắn xòe bàn tay ra, chỉ gặp hoa văn đang từ chỗ cổ tay của hắn mọc ra, hướng mờ u bàn tay cùng trong lòng bàn tay lan tràn. Tần Mục bá một tiếng kéo quần áo, trong thao thiết đại lại bay ra vài lần tấm gương. Hắn hướng những tấm gương này nhìn lại, chỉ thấy mình trước người sau người đều có từng đạo hoa văn đang không ngừng sinh trưởng. Trên người hắn giống như là hiện đầy màu xanh cùng màu đỏ hỏa diễm. Hùng Kỳ Nhi ngơ ngác nhìn hắn, mình Trần Thiếu Niên đứng tại Long Kỳ Lân trên lưng. Hỏa diễm văn cơ hồ bò đầy toàn thân của hắn. Mẹ nói khí dân thân phận càng cao, trên người hỏa diễm văn càng nhiều. Phổ thông khí dân chỉ ở mi tâm mọc ra một đạo hỏa diễm văn, mà đại ca ca trên thân khắp nơi đều là hỏa diễm văn. Tiểu nữ hài ngây dài, hắn là thân phận gì? Chẳng lẽ là nơi này đại hỏa tác dụng? Tần Mục suy tư nói, ta vừa rồi đụng chạm đến hỏa diễm, lửa kia chui vào trong thân thể của ta tạo thành những hoa văn kỳ quái này. Long Bàn, thối lui đến trên núi tuyết. Long Kỳ Lân không hiểu ý nghĩa, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi hỏa diễm sa mạc. Đi vào phía dưới núi tuyết, Tần Mục hướng trong kính nhìn lại, chỉ gặp hoa văn dần dần trở nên ảm đạm. Đợi đi vào dưới chân núi tuyết, hoa văn hoàn toàn biến mất. Hắn thu gương sáng, mặc quần áo, thản nhiên nói, Long Bàn, tiếp tục đi đường, không sao, những hoa văn này, hẳn là chỉ là khí dân biểu tượng. Long Kỳ Lân vội vàng xông vào hỏa diễm sa mạc, Tần Mục trên người hoa văn lại bắt đầu hiển hiện, điên cuồng sinh trưởng, thiếu niên lơ đễnh, trong hỏa diễm sa mạc cảnh sắc không giống bình thường, khắp nơi đều là hỏa diễm gió xoáy. Gào thét mà đi, quét sạch hết thảy, mà Long Kỳ Lân thiên tính thuộc hỏa, thích nhất khống chế đại hỏa, hào hứng liền hướng trong gió xoáy sông. Tần Mục kém chút bị gió xoáy thiêu chết, vội vàng quát bảo ngưng lại. Long Kỳ Lân gặp hắn bị thiêu đến sắc mặt đen nhánh, giật nảy mình, lúc này mới ngoan ngoãn đi đường. Lửa này đối với hắn không có tác dụng, nhưng đối với Tần Mục tới nói lại là uy hiếp chí mạng. Đại ca ca, phía trước có ốc đảo. Hùng Kỳ Nhi hưng phấn nói, nơi đó có nguồn nước. Tần Mục kinh ngạc, thất thanh nói, loại địa phương này còn có nước. Sau đó, hắn liền thấy được trong hỏa diễm sa mạc ốc đảo, rất nhiều bầu dục cây sinh trưởng tại một mảnh mỹ lệ hồ nước bên cạnh. Còn có mấy cái tuyết trắng da dê lều vải tựa ở bên hồ. Long Kỳ Lân vội vàng chạy tới, đợi đi vào bên hồ. Tần Mục nhảy xuống, nói, khách qua đường xa mà đến, quấy nhiễu các vị. Da dê lều vải xốc lên, một vị thiếu niên đi tới, cười nói, không quấy rầy, ta ở đây tu luyện dị pháp, chính cần người đến hiến tế, là tiểu tử ngươi. Thiếu niên kia sắc mặt kịch biến, Tần Mục thì không nói lời gì rút kiếm, 8000 lưỡi kiếm một mạch bay lên, đem thiếu niên kia bao phủ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.